Nhà Lao Chi Vương, chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết rất tốt, vô cùng quang đãng. Mới sáng sớm Tiêu Chấn Long đã nói chuyện với Lưu Minh Nghĩa ở Đài Nam, hỏi thăm tình hình gần đây của tập đoàn sau khi biết tin điện máy Nam Thiên dưới trướng tập đoàn Nam Thiên cũng đã được ra thị trường. Tâm trạng Tiêu Chấn Long vô cùng tốt. Điện máy Nam Thiên vừa lên thành phố, như thế trên thị trường chứng khoán ở Đài Loan, tập đoàn Nam Thiên đã có hai nhà, một cái là bất động sản Nam Thiên, cái còn lại là điện máy Nam Thái Hiền. Hai cổ phiếu này vừa lên thành phố đã được các nhà đầu tư truy đuổi mãnh liệt. Nghe Lưu Minh Nghĩa báo cáo, Tiêu Chấn Long hài lòng buông điện thoại xuống. Lúc ăn sáng, Tiêu Chấn Long nhìn thấy ánh nắng bên ngoài tươi sáng, muốn đi ra ngoài một chút, bởi vì vướng phải chuyện của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, anh Vân chưa có cơ hội đi dạo Đài Bắc một chút. Hôm nay vừa đúng là chủ nhật, Tiêu Chấn Long đi Hoa Phượng đến trường đón Tiểu Lệ Ngọc, và cả Lão Băng, cả bốn người vừa nói vừa cười đi dạo Đài Bắc. Quảng trường Kiếu Vườn Hoa này được bao phủ bởi cây cỏ, cây xanh bóng mát. Dưới ánh mặt trời ấm áp, người trên quảng trường đều nhẹ nhàng tản bộ, ở đây hưởng thụ ngày chủ nhật hiếm thấy. Trong quảng trường, có một đám người dường như đang tổ chức liên hoan, ca hát, nhảy múa. Bên trong có người lớn cũng có trẻ con. Thậm chí còn có hơn 10 người phụ trách công việc trong nhà thờ. Thấy có bạn đồng trang lứa trong đó, Tiêu Lệ Ngọc lập tức vui vẻ kéo Tiêu Chấn Long đến gần đó. Trên sân khấu có rất nhiều trẻ con còn nhỏ hơn Tiêu Lệ Ngọc đang nhảy múa. Dưới sân khấu dường như đều là ba mẹ của những đứa bé đó. Mỗi người đều dùng vẻ mặt hạnh phúc vỗ tay theo điệu nhạc trên sân khấu. Tiêu Chấn Long kéo tay Tiêu Lệ Ngọc và Hòa Phượng. Lão Băng cứ như thế lẳng lặng đứng đó nghe bọn trẻ ca hát trên sân khấu. Giọng hát ngây thơ kia đánh vào lòng ba người Tiêu Chấn Long. Sao các bạn không tới ngồi dưới sân khấu? Một giọng nam châm có từ tính đánh thức Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long quay đầu nhìn lại, một người mặc quần áo mục sư màu đen cỡ chừng 50 tuổi, sắc mặt vị mục sư này đỏ ngầu, giữa lông mày toát lên khí thái hào hùng, khi còn trẻ chắc chắn là một người đẹp trai. Hình tượng của vị mục sư trung niên này để lại cho Tiêu Chấn Long một ấn tượng vô cùng tốt, Tiêu Chấn Long cười nói. Hôm nay ra ngoài dạo phố với người nhà, trong lúc vô tình nhìn thấy buổi liên hoan này, định đứng nghe một lát rồi đi. Chỉ chốc lát, việc múa hát trên sân khấu dường như kết thúc, tiếng vỗ tay của các ông bố bà mẹ dưới sân khấu vang lẽn nhiệt liệt. Tiếp theo, chúng tôi có một buổi tụ họp, cậu đây và người nhà của cậu có thể tham gia cùng nếu muốn. Vị mục sư trung niên chân thành mời, đồng thời ánh mặt sâu thẳm cũng đánh giá Tiêu Chấn Long và cả Hòa Phượng cùng Lão Băng ở phía sau. Mặt Tiêu Chấn Long có vẻ khó xử, nhưng nhìn thấy mặt Tiêu Lệ Ngọc tràn đầy vui vẻ, anh cũng không nỡ từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý nói. Quấy giây rồi, vị mục sư trung niên cười hơi khom người, ngay sau đó gọi một vị mục sư trẻ tuổi tới, nói. Đưa người bạn nhỏ này đến chỗ kia chơi đi. Tiêu Lệ Ngọc quay đầu nhìn Tiêu Chấn Long, tựa như đang trưng cầu sự đồng ý của anh. Tiêu Chấn Long nhìn số trẻ đang ăn chung, nói. Đi đi. Anh ở đây, chơi mệt thì quay lại. Vâng, dù sao Tiêu Lệ Ngọc vẫn còn là trẻ em, lòng ham chơi vẫn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hướng dẫn của vị mục sư trẻ tuổi, đi tới nhóm mấy bạn cùng trang lứa, chỉ chốc lát đã nhập hội với bọn trẻ, vui vẻ cười nói trên bàn ăn. Trong ấn tượng của Tiêu Chấn Long, dường như đã rất lâu rồi anh không thấy Tiêu Lệ Ngọc vui vẻ như thế, tình phụ tử dường như hiện lên trên mặt Tiêu Chấn Long. Cậu trai trẻ, chúng ta đến đó ngồi chút được không? Vị mục sư trung niên thành khẩn mời Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long sảng khoái đồng ý với vị mục sư trung niên, đến ngồi xuống một cái ghế bên cạnh hội trường. Hòa Phượng vì chăm sóc Tiêu Lệ Ngọc thế nên cô ấy cũng bận rộn trước bàn ăn. Lão Băng một mình đứng sau lưng Tiêu Chấn Long cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ là ánh mắt thi thoảng nhìn về phía Hòa Phượng. Vị mục sư trung niên nhìn Lão Băng sau lưng Tiêu Chấn Long một lúc, khẽ mỉm cười. Tựa như bóng dáng của Lão Băng gọi cho ông ấy một vài kỷ niệm, ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nói. Không biết cậu đây họ gì? Tiêu Chấn Long thu hồi ánh mắt trên người Tiêu Chấn Long, lễ phép trả lời vị mục sư. Tôi họ Tiêu, không biết nên xưng hô với mục sư thế nào? Người trung niên cười ha ha, nói, tôi họ Lữ, cậu cứ kêu tôi là mục sư Lữ là được. Chào ông, mục sư Lữ. Hôm nay lẻ có hoạt động gì hay là có ngày lẻ gì sao? Tiêu Chấn Long hỏi, Hôm nay nhà thờ chúng tôi tổ chức một tụ tập phụ huynh và con cái ở đây. Những người ba người mẹ này cũng là bạn bè trong giáo hội chúng tôi. Mục sư Lữ hiền hòa nhìn mấy đứa trẻ ở chỗ hội trường. Tiêu Chấn Long gật đầu, không nói gì quay đầu nhìn Tiêu Lệ Ngọc trong sân. Mục sư Lữ hỏi, không biết cậu Tiêu đây làm gì? Tiêu Chấn Long cũng không quay đầu lại, trả lời, tôi bán lẻ. Mục sư Lữ khẽ cười, không nói gì, nhưng quay đầu nói. Nếu như ngay cả tập đoàn Nam Thiên cũng được xem là bán lẻ thế này, mấy cửa tiệm nhỏ ở Đài Bắc này được xem là gì chứ? Nói xong, mắt mục sư Lữ không nhúc nhích, Tiêu Chấn Long cũng nghe thấy, xoay đầu lại nhìn chằm chằm. Mục sư đã nghe nói đến tôi, Tiêu Chấn Long ngạc nhiên hỏi, mặc dù tôi là người phục vụ công việc truyền giáo, thờ phượng Chúa Giê-xu, nhưng cũng không nói lẻn dâng chúng tôi ngăn cách với thế giới này. Huống chi mấy ngày nay tèn túi của cậu Tiêu luôn lẻn Tiêu đề báo, nhãn vật làm mưa làm gió ớ cả hai giói ở Đài Loan, ai mà không biết cho được chứ. Mục sư Lữ vang vang nói, Tiêu Chấn Long nghe thấy lời của mục sư Lữ, nếu như ông ấy không mặc quần áo mục sư, Tiêu Chấn Long chắc chắn sẽ không tin ông ấy là người phục vụ công việc truyền giáo. Có lúc cho người khác cảm giác thản quen, có lúc lại tràn đầy khí. Thế giang hồ, Tiêu Chấn Long không nhịn được hỏi, ngài thật sự là mục sư trong nhà thờ sao? Mục sư Lữ ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, lẩm bẩm nói. Có lẽ trước kia thì không phải, nhưng Chúa Giê-xu không bỏ qua tôi, để cho tôi làm chứng vi tôn giáo, truyền dạy lời Chúa. Nhưng ngài lại cho tôi cảm giác ngài hoàn toàn không giống một mục sư. Giọng điệu của Tiêu Chấn Long hơi lạnh, lão băng ở sau lưng cũng không thu hồi ánh mặt, nhìn chằm chằm mục sư Lữ. Mục sư Lữ nhìn lão băng một cái, tán thưởng, ngay cả vệ sĩ của cậu Tiêu cũng là sát thủ hạng nhất. Tôi tự hỏi lúc còn trẻ ánh mắt của cậu Tiêu đây có lạnh lùng như thế hay không? Chẳng trách cậu Tiêu lại nổi lên là một truyền kỳ trong thế giới ngâm. Nghe lời của mục sư Lữ, Tiêu Chấn Long càng cảm thấy vị mục sư trung niên trước mặt này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái kia hắn cũng là vệ sĩ của cậu đúng không? Một người có thể thu lại sát khí vào trong đến mức gần như biến mất. Cô ấy cũng là sát thú đầu tiên tôi thấy trong đời. Mục sư Lữ nhìn Hòa Phượng đang nói chuyện vui vẻ với Tiêu Lệ Ngọc trong sân, lạnh lùng nói. Nghe thấy lời của mục sư Lữ, Tiêu Chấn Long và lão băng gần như đề phòng cùng một lúc. Tay lão băng dường như sắp rút khẩu súng lục trong ngực ra. Rốt cuộc ông là ai? Tiêu Chấn Long thấp giọng hỏi. Mục sư Lữ cười ha ha, nói. Cũng giống như cậu, lúc còn trẻ, tôi cũng là một người trong giới hắc đạo. Sau đó dưới sự soi dần của Chúa Giê-xu, tôi đi theo Cơ Đốc giáo. Sao? Tiêu Chấn Long nghe thấy lời của mục sư Lữ, lập tức sửng sốt. Một nhân vật theo hắc đạo và mục sư đi giao giảng lời Chúa. Đây hoàn toàn chính là chuyện không liên quan, vào lúc Tiêu Chấn Long đang vô cùng tò mò về vị mục sư trước mặt. Nếu như sự thật đúng như ông ấy nói, như thế sau lưng ông ấy chấp chân có một cuộc đời truyền kỳ. Nghi vấn của Tiêu Chấn Long dường như gọi lên những ký ức về mười mấy năm trước của mục sư Lữ. Ông ấy liên tục kể về chuyện mình đã trải qua cho Tiêu Chấn Long và lão băng, kể một cẩu chuyện truyền kỳ từ lúc làm sát thú trong giới hắc đạo cho tới khi trở thành mục sư. Lúc còn trẻ, tôi đã từng là một sát thủ của bang Trúc Liên. Sát thú, không thế nào, trong lòng Tiêu Chấn Long ngạc nhiên nói, thế nhưng cũng không thế cật đứt dòng hồi tưởng như có điều suy nghĩ của mục sư Lữ. Đế mục sư Lữ tiếp tục nói, ngay cả lão băng cũng bị hấp dẫn bởi những chuyện mục sư Lữ đã trải qua. Buông bàn tay phải đang định cầm khẩu súng lục, tập trung toàn bộ tinh thần nghe mục sư Lữ nói chuyện. Hóa ra mục sư Lữ ở trước mặt Tiêu Chấn Long này, đúng thật là một tên sát thủ bang Trúc Liên làm toàn bộ giới hắc đạo ở Đài Loan phải khiếp sợ vào 30 năm trước, ông ấy vốn tên là Lữ Đông Hoàng. 30 năm trước, Lữ Đông Hoàng là sát thủ nổi tiếng của bang Trúc Liên ở Đài Loan, chiến đấu ác liệt, xem việc ra vào nhà tù là chuyện bình thường như cơm bữa. 30 năm sau, Lữ Đông Hoàng dốc toàn bộ tâm lực cống hiến cho Cơ Đốc giáo, hướng dẫn hơn 100 anh em trong giới hắc đạo tiến vào cánh cửa của Chúa Giê-xu, được giang hồ gọi là mục sư lưu manh. Điều càng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên hơn cả chính là bây giờ Lữ Đông Hoàng là mục sư Cơ Đốc giáo ở đồng bằng thủ đô Đài Bắc, đồng thời cũng là viện trưởng mở đầu công việc truyền dạy thần học. Ông ấy từng là nhân vật hung ác giúp đòi nợ thuê của bang Trúc Liên ở Đài Loan vào những năm 1970. Một cách tình cờ, từ một tên lưu manh hạng A, lòng dạ độc ác trở thành một mục sư truyền đạo. Đài Loan có tổng cộng 38 nhà tù, tôi ở lại 14 nhà tù. Từ năm 19 tuổi đã bắt đầu ngồi tù cho đến khi 26 tuổi. Nghe thấy cẩu chuyện này của Lữ Đông Hoàng, T.L. Trấn Long phát hiện lại có trò giống với mình, tức là giai đoạn hoàng kim nhất của đời người lại trả qua trong tù. Nếu như không phải mình kiên trì không từ bỏ, chẳng phải cả đời này đều phải trải qua trong tù rồi sao? Ngay lúc Tiêu Trấn Long còn đang trầm tư, sự hồi tưởng của Lữ Đồng Hoàng vẫn còn tiếp tục. Ở bang Trúc Liên mà tôi từng tham gia, bên trong đó tôi là một sát thủ, một người giống như tôi sao có thể nghĩ sẽ thay đổi chứ? Sinh mệnh của tôi sẽ thay đổi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Mỹ du học lại lấy được hai bằng tiến sĩ, một cái là tiến sĩ giáo dục học, một cái là tiến sĩ thần học. Cuộc đời tôi đã thay đổi như thế nào chứ? Mục sư Lữ nhìn Tiêu Trấn Long bị chấn động với những gì ông ấy đã trải qua, nói tiếp. Lúc tôi ở cái tuổi giống như các người, cuộc đời tôi đã thành các ngã rẽ, cho nên cuộc đời tôi có rất nhiều thất bại và đau. Khố, cuộc đời tôi có thể chia thành 4 giai đoạn người. Người khi còn sống, tư tưởng của một người ảnh hưởng đến giá trị quan của cá con người, giá trị quan của một người sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của người đó, phán đoán của một người ảnh hưởng đến hành động. Hành động của một người sẽ phát triển thói quen của người đó, sau khi trở thành thói quen sẽ trở thành tính cách của người đó, quyết định cuộc đời sau cùng của người đó. Trước kia tôi là một người có suy nghĩ thế nào, tỏi cho rằng thế giới này chính là vật cảnh thiên trạch, thích người sinh tồn, cho nên tôi vô cùng tin tưởng luận ngữ về tiến hóa của Đạt Nhị Văn. Tôi cho rằng đây là một thế giới mạnh hiếp yếu, từ nhỏ tôi cũng rất thích xem phim anh hùng, tôi vô cùng tôn trọng bạo lực. Tôi là một đứa trẻ lớn lên ở một gia đình tại thôn làng. Là một cao thủ cung phu ở trong thôn, thường xuyên tìm người đánh nhau. Sau đó tôi bị đưa đến học viện lục quân, sự huấn luyện quân sự đó mang đến cho tôi tính cách bạo lực. Ở trong học viện lực, tôi học được Taekwondo đệ nhị, đại diện cho học viện quân đội tham gia đạo học thể dục thể giao, đạt được hạng nhất, điều này khiến tôi bắt đầu bước vào con đường phạm tội. Những năm 60... Bởi vì dân đầu một trận đánh hội đồng ở học viện lục quân mà bị đuổi, sau khi bị đuổi tôi cũng không còn tâm trạng để học tiếp nữa, bắt đầu lăn lộn trong giới giang hồ, đòi nợ trong các sòng bạc, không được lập tức rút dao giết người, nổ súng bần người, làm rất nhiều chuyện tồi tệ. Bởi vì như thế, sau đó đương nhiên tôi vào tù, tôi không vào tù thì còn ai vào nữa. Nhà tù, nó có quy định của nó, quy định thế nào chứ, ăn trộm sau khi vào đó sẽ thành trộm lớn. Trộm cắp nhỏ sẽ trở thành đạo tặc, lừa gạt nhỏ sẽ biến thành lừa gạt lớn. Bởi vì nó là nơi trao đổi kỹ thuật phạm tội, lúc mới vào chỉ là một tay mơ trình độ tiểu học mà thôi, xấu hơn một chút sẽ là trình độ trung học. Độ đại học, còn xấu hơn nữa thì chính là lan tử, đó gọi là sở nghiên cứu, xấu hơn nữa gọi là đảo xanh, đó chính là lớp tiến sĩ. Tôi đã tự mình chuyến từ tiểu học đến lớp tiến sĩ. Lúc này trong mà Lữ Đông Hoàng thoáng hiện lèn vẻ tự hào. Lúc nghe Lữ Đông Hoàng nhắc tới chuyện liên quan tới nhà tù Đài Bắc, Tiêu Trấn Long không nhịn được cười ha ha. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người ví ngục giam như tiểu học, trung học, đại học và lớp tiến sĩ. Đảo xanh là ở đâu? Tiêu Trấn Long ngạc nhiên hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Trấn Long, trong mắt Lữ Đông Hoàng thoáng hiện lên vẻ đau khổ hồi tưởng lại, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, thấp giọng nói. Đó chính là nhà tù hàng đầu, nơi chính phủ kiểm soát những băng đảng xã hội đen, đó chính là ác mộng kéo dài đối với tất cả những nhân vật trong giới hắc đạo. Lữ Đông Hoàng hít sâu một hơi, nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đùa trên sân cỏ, khói mù trong lòng dường như tản đi một chút, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm 1963, rời khỏi nhà tù, cảm thấy không thể lăn lộn trong giới hắc đạo, đánh liều lén ra nước ngoài. Không ngờ lại bị người bí mật báo tin. Sau khi bị bắt, bọn họ hỏi tôi vì sao phải lén qua đó, khi đó vẫn còn cây ếch ủng bố trắng. Họ nói tư tưởng của tôi có vấn đề, bị đưa đến đồn cảnh sát hơn một tháng sau đó lại thành lập một dự án Trúc Liên, hơn 50 người bị đưa đến đào tạo, quản lý. Ấn tượng của tỏi vô cùng sâu đậm, hơn 50 người bị giải tháng đến đó, khi đó vẫn chưa có đường quốc lộ, từ Đài Bắc một đường xuôi đến miền Nam. Đến Bình Đông rồi đến Đài Trung để lên thuyền, ngày hôm sau mới tới. Chúng tôi đến đội 12, bộ đội cấp A, khi đó phải cởi bỏ còng tay, sau đó đại đội trưởng nói với chúng tôi. Tôi đại diện Lan tự hoan nghênh những yêu ma quỷ quái đến từ bốn phương tám hướng, các người phải xem tù là nhà. Sau đó anh ta lại nói, trong lòng các người chắc chắn đang thầm nói, chúng tôi có đánh người hay không đúng không? Nói cho các người một tin tốt, chúng tôi không đánh người. Tôi tự hỏi nó khác những gì tôi nghe như thế nào chứ? Anh ta còn nói, nhưng tôi nói cho các người một tin xấu, chúng tôi không đánh người tốt, các người giơ tay tôi xem một chút. Chúng tôi cũng không dám giơ tay, người tốt sẽ bị đưa đến giáo huấn sao? Anh ta lại còn nói, có người tốt không nhỉ? Chúng tôi cũng không dám phát biểu. Anh ta bảo chúng tôi quay đầu nhìn một chút, tôi nhìn một chút. Anh ta nói, không có người tốt, chúng tôi đặc biệt sửa chữa những người xấu. Sau đó tiểu đội trưởng bước ra, có, người nào người nấy đều vô cùng cường tráng, hơn 20 tuổi, cầm một cây gậy to lớn, mỗi một người đánh 30 roi. Sau khi đánh xong tất cả nằm xuống, một tuần lì đều ở đó chữa thương. Tuần thứ hai, có một tiểu đội tường, anh ta thường rút thăm đều rút được nước ngoài, bạn gái anh ta ở Đài Loan, tâm trạng thường không được tốt, sau khi uống rượu lại đưa phạm nhân ra chỉnh đốn, chút giận. Có một ngày, anh ta muốn đi về Cỏ Long, người ta mời anh ta uống rượu, sau khi anh ta uống say lập tức đánh gãy mũi người ta, đến bây giờ đã 40 năm vẫn chưa tìm ra hung thủ. Sau đó tôi đến Đảo Xanh, sau đó lại bị chuyển tới Vịnh Rốc ở Đài Loan. Có một đêm, tôi và bạn bờ dậy chạy trốn, kết quả trong lúc đang leo tường lại bị cảnh vệ phát hiện, đụng. Cảnh sát nổ súng bắt người, chúng tôi lập tức nhảy xuống sông Ti Nam, nằm chặt gỗ nối. Có nhiều lần chúng tôi muốn buông bỏ nhưng chúng tôi khích lệ lẫn nhau. Sau 8 tiếng trôi dạt, đến vùng biến ngoài Đài Đông, sau đó hai người chúng tôi xuyên qua dãy núi Trung Ương, trở lại quê nhà. Khi ấy cảnh sát treo thưởng 30 vạn để truy nã chúng tôi. Đương nhiên khi trở về Đài Bắc không thể tìm được một công việc đàng hoàng, vẫn lăn lộn trong các băng đảng, đòi nợ trong các sòng bạc, chỉ là thủ đoạn còn độc ác hơn trước kia. Một ngày hai chúng tôi uống chút rượu, bởi vì một lời không hợp lại ra tay đánh nhau. Tôi đánh anh ta mặt đầy máu, bởi vì lúc ớ trong đội quản lý có thế cùng chung hoạn nạn nhưng sau khi có tiền lại không thế cùng nhau. Sau khi bị kéo ra, anh ta nói, Lữ Đông Hoàng, có một ngày chúng ta nhất định phải chết, từ giờ trở đi chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Sau đó trong lúc tôi chuẩn bị lén qua Cao Hùng, lại bị bắt rồi bị đuối về đội giáo huấn, tôi đeo 36 kg xích sắt treo trên cây, treo 2 tháng trời, được chuyến đến Đài Bậc cho mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra người kia rơi vào một vụ bắt cóc 100 triệu tiền chuộc, anh ta nhân cơ hội trả thù, nói tôi chính là đồng lõa. Tôi nói anh ta trả thù tôi, tòa không tin, tôi nổi giận lập tức cầm giày ném sang, bị xử thêm 6 tháng. Tôi ở trong tù vô cùng oán hận, mỗi ngày luyện tập lực chân, định chạy trốn lần nữa. Tôi nói, cuộc đời tôi chia thành 4 giai đoạn người. Một là cơ thể tôi không ở tù nhưng lòng lại ở tù. Hai cơ thể tôi ngồi tù, trong lòng tràn đầy hận thù và đau đớn. Người như thế, số mệnh phải thay đổi thế nào chứ? Lúc tôi ở Đảo Xanh, có một ngày tôi nhận được một bức thư do một cô gái gửi cho tôi. Hóa ra cô ấy là em gái của bạn học cấp 2 của tôi. Bởi vì năm đó tôi đã giúp cậu ta gánh nhiều vụ án. Cậu ta vẫn học đại học, tôi thì lại ở Đại học Đảo Xanh. Hát tiểu giả khúc, 2 năm sau cậu ta lại nghĩ dường như thật sự có lỗi với tôi, mới nhắc tới tôi với em gái mình. Em gái cậu ta vừa mới tin vào Chúa Giê-xu, vô cùng nhiệt tình. Cho là chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu được tôi, bắt đầu thư từ qua lại với tôi. Sau khi gửi hơn 10 bức thư, tôi trốn ra được, lại bị bắt về. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ bỏ qua, bởi vì tôi là một khúc gỗ mục không. Thế khắc được, nhưng cô ấy không như thế, trái lại mỗi ngày đều gửi thư cho tôi. Viết cho tôi những câu lời Chúa mà cô ấy tâm đắc. Tôi nói, Thượng Đế à, mặc dù tin Ngài không tệ, nhưng sau khi tin Ngài tôi lại không thể bỏ chạy. Chạy trốn là chuyện quan trọng nhất của tôi, bởi vì mạng sống quý giá, tình yêu lại càng quý giá hơn. Nếu như cố gắng vì tự do, hai người đều có thể. Thiên hạ còn gì đáng quý hơn tự do sao? Lúc cỏ ấy gửi được 250 bức thư, một đại ca ở kế bèn phòng tôi. Anh ta ngồi tù nhưng một tháng có thể kiếm được 5 triệu, nhưng anh ta chỉ mới có trình độ tiểu học. Cho nên tôi giúp anh ta viết thư kiếm thêm thu nhập, có một ngày anh ta đột nhiên nói mình không thoải mái, sau khi quay về phòng lại chết bất đắc kỳ tử. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy đời người giống như mây trôi. Từ đó quay lại, tôi nghĩ. Không có ai đồng ý ngồi tù, cũng không ai nguyện ý phạm tội. Tôi hiểu đạo lý, người ngồi tù cũng hiểu đạo lý. Thế nhưng lại không có cách nào, ngay lúc tôi đau khổ nhất, tôi nghe được Chúa nói với tôi. Người đừng dựa vào mình nữa, người nhìn xem cuộc đời người lấy được bao nhiêu. Tôi đi tới trước mặt Chúa Giê-xu, vô cùng kỳ lạ, tôi quỳ xuống nói. Chúa ơi, con giống như một lãng tử vậy, trở lại trước mặt Ngài. Con phạm nhiều tội lỗi trong quá khứ, nghe nói máu huyết của Ngài có thể rửa sạch nhiều dơ bẩn trên người con, cuộc đời con gập ghềnh như thế, đau khổ, con phải bước xuống thế nào đây? Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày tôi đều đọc thánh kinh cầu nguyện, tôi bị xử tống cộng 38 năm tù, từ đầu tới cuối đều ôm hy vọng sống nhỏ nhoi. Giãn dần tất cả 12 người trong phòng tôi đều tin vào Chúa Giê-xu, sau đó tòa án cao nhất điều tra chân tướng. Người kia cũng thừa nhận muốn trả thù tôi. Vào năm 1968 tôi được trả tự do lần nữa. 2 năm sau tôi bước vào viện thần học, không lâu sau tôi phát hiện tôi. Thật sự yêu cô ấy sâu đậm, tôi lập tức cầu hôn cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng trở thành bà chủ của tôi. 2 năm sau, một trận lở đất xảy ra ở quê hương tôi, khi một trưởng lão đến nhà tôi để chia buồn, tôi phát hiện giáo hội ở đây tương đối ồ lạnh lẽo. Phải phái vợ chồng chúng tôi đi, nhưng tôi rất không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ấn tượng của mấy người ở đó về tôi không tốt lắm, thế là tôi khẩn cầu Thượng Đế, để tôi trả món nợ phúc âm. Vừa mới bắt đầu vô cùng khó khăn, nhưng sau đó mọi người đều thấy tôi khiến nhiều người thay đổi, cũng dần dần được nhiều người chấp nhận, bây giờ giáo hội đã có hơn 30 người. Mấy giai đoạn tôi vừa nói còn có, 3. Tuy cơ thể đang ngồi tù nhưng tâm hồn lại được thả ra. 4. Cả người đều được thả. Nói xong những lời này, dường như khiến Lữ Đông Hoàng lại trải qua một lần rửa tội nữa. Sự thành kính trong mắt càng nồng hơn. Suy nghĩ nửa ngày, Lữ Đông Hoàng chậm rãi nói một câu với Tiêu Chấn Long. Thu dao vào vỏ đi. Cách chương.